Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 734, cậu thích nói như vậy thì lên bục mà giảng bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học chỉ có 1/3 sinh viên, mà trong đó lại có 1/3 đang chơi điện thoại. 1/3 đang ngủ. Số người thật sự nghe giảng bài ít ỏi không có mấy ai. Đa số đều là tới kiếm tín chỉ. Từ sau khi Lục Vân không tới Đại học Giang Nam giảng bài thì lớp học trung y này lại rơi vào cục diện xấu hổ. Những bác sĩ được Triệu Mặc sắp xếp lại đây giảng bài không có ai giảng sinh động thú vị bằng Lục Vân. Sau mấy tiết thì số lượng sinh viên càng ngày càng. Trường học muốn tránh tình huống xấu hổ là không ai đến học tiết sở thích này nên đã đưa nó vào hệ thống tín chỉ. Nhờ thế mới giữ chân được một số sinh viên. Chỉ là ngành học như trung y vốn đã buồn tẻ. Nếu giảng bài không đủ thú vị thì dễ làm người ta mơ màng bư ồn ngủ. Trước mắt chính là tình huống như vậy. Người giảng bài là một người đàn ông cứng nhắc khoảng 30 tuổi. Cứ đọc từng câu từng chữ y như giáo trình. Anh ta chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ do phó viện trưởng giao cho nên giảng bài chẳng để tâm chút nào cả. Lúc này anh ta đang giảng đến một khái niệm quan trọng trong trung y, trị vị bệnh. Trị bệnh chưa có triệu chứng. Cổ nhân có nói, thượng công trị vị bệnh, kiến can chi bệnh, chi can chuyện tì, đương tiên thật tì, trung công trị vị bệnh, kiến can chỉ bệnh, bất hiểu tương chuyện, duy trì can giã. Anh ta đọc nguyên văn y như trong sách cổ. Sau đó lại phiên dịch một lần ra bằng tiếng phổ thông. Tiếp theo anh ta trực tiếp cho qua nội dung này. Lục Vân đứng ở cửa phòng học nghe rành mạch. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đây mà là lớp sở thích trung y cái gì? Rõ ràng là lớp thôi miên trung y. Sức hút trước đó vất vả lắm hắn mới kiếm được xem như mất sạch. Không thể giảng bài như vậy được. Lục Vân thật sự nghe không nổi nữa nên bước vào phòng học. Chậm rãi mở miệng nói. Các sinh viên mơ màng sắp ngủ trong phòng lập tức chấn động. Giọng nói thật quen tai. Họ quay đầu nhìn về hướng cánh cửa thì lập tức sao động lên. Là thầy Lục của bọn họ đã trở lại. Lớp trung y không có thầy Lục thật sự quá dày vò. Anh ta hừ lạnh một tiếng và nói. Tôi không biết giảng bài, cậu lên giảng đi được không? Chỉ cần là người từng trải qua thời đại sinh viên đều cảm thấy những lời này rất quen tai. Mỗi khi thầy cô giảng bài trên bục, phía dưới có người làm ồn lớp học thì thầy cô sẽ dừng lại rồi nói với sinh viên đó. Lên đây, nếu cậu thích nói như vậy thì lên bục mà giảng bài, cách chương.